mà Tào Lâm Lâm vốn đang say rượu mê mang cũng trừng lớn hai mắt nhìn chằm chằm màn hình máy vi tính. Tiếp theo, Lữ Minh Dương cảm giác được một cơn buồn ngủ dữ dội ập tới. Mí mắt tựa hồ nặng ngàn cân, đầu óc cũng bắt đầu mơ mơ màng màng. Cách chương.